nên nàng. Nàng cái gì? Ngu Khuyết sửng sốt một lát, chần chờ nói, kia. Cảm ơn sư tôn. Sư tôn chậm rãi lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, ta ý tứ là, Nam Đức, ta dạy cho ngươi đương âm tu, ngươi dạy ta Nam Đức, Ngu Khuyết. Nàng trầm mặt xuống dưới, nàng liền biết, tổng hội có như vậy một ngày. May mắn nàng đã chuẩn bị tốt. Nàng trầm giọng nói, hệ thống, mở ra thương thành, đồng thời, nàng đem bàn tay vào túi trữ vật. Một quyển sách xuất hiện ở nàng trong tay, Ngu Khuyết đem thư rút ra, một phen ấn ở sư tôn trước mặt, trầm giọng nói, sư tôn, chỉ cần bắt lấy nó, ngươi liền bắt được sư nương tâm, ngươi muốn hay không? Sư tôn chậm rãi nói, ta muốn. Ngu Khuyết chậm rãi dời đi tay, sư tôn tầm mắt rơi xuống, trong nháy mắt, đồng tử động đất. Lần này sư tôn tự mình tặng Ngu Khuyết rời đi. Hai người rời đi lều trại lúc sau, Tiêu Chức lập tức từ bên ngoài chui tiến vào. Hắn nguyên bản là lo lắng Ngu Khuyết, sợ nàng bị sư tôn răn dậy, lặng lẽ chạy ra lúc sau, lại vừa lúc nhìn đến Ngu Khuyết đem một quyển sách đặt ở sư tôn trước mặt. Sư tôn đồng tử động đất bộ dáng, cái gì thư có thể làm từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc sư tôn như vậy thất thố. Nói là lo lắng sư tôn cũng hảo, nói là lo lắng tiểu sư muội cũng hảo, hắn vào được. Cự Lang đi đến trước bàn, nâng lên chân trước, ấn ở trên bàn sách, Lang mắt dừng ở kia quyển sách thượng. Trong nháy mắt, hắn cũng đồng tử động đất. Cùng lúc đó, lều trại ngoại một bóng ma rơi xuống. Sư tôn đứng ở ngoài cửa, tầm mắt dừng ở Cự Lang trên người, chậm rãi nói, ngươi đang làm gì? Lang trảo rung lên, kia quyển sách trực tiếp rơi xuống đất, gió nhẹ thổi quét, trang sách hơi hơi xốc lên, lộ ra bên trong tự. 30 ngày làm nàng đối với ngươi muốn ngừng mà không được. Ngu Khuyết trở về lúc sau không lâu, nàng cẩu tử cũng bị tặng trở về. Nàng cùng cẩu tử hiện tại là cùng nhau từng đánh nhau chiến hữu chi tình, vừa thấy cẩu tử bình an không có việc gì liền thập phần kích động, thân thân mật mật đạo, tiểu cấp nhào qua đi ôm lấy nó cổ. Dựa theo cẩu tử nguyên lai tính cách, tất nhiên sẽ vẻ mặt kinh hách tại chỗ trốn tránh, Ngu Khuyết đều đã làm tốt phát cái trống không chuẩn bị. Nhưng ai biết lần này cẩu tử liền như vậy an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, vẻ mặt chết lặng làm nàng ôm cái sẵn. Chờ nàng buông lỏng ra, chính hắn bình tĩnh hướng đi góc, nằm hạ, sau đó liền không nhúc nhích, bóng dáng nhìn qua thập phần tinh thần sa sút, rất giống mới vừa bị lạc trứng trứng thái giám cẩu cẩu. Ngu Khuyết nhìn chằm chằm trong chốc lát, có chút hoài nghi bọn họ cổng chính mình cấp cẩu tử làm tuyệt dục giải phẫu. Nàng nhìn về phía đưa cẩu tử trở về sư tỷ, trong tầm mắt lên án ý vị thập phần rõ ràng, sư tỷ vẻ mặt cổ quái. Ngu Khuyết vừa thấy nàng sắc mặt liền tâm nói hỏng rồi. Bọn họ tuyệt đối là cổng chính mình cấp cẩu tử làm tuyệt dục giải phẫu. Ngu Khuyết run rẩy tay, không thể tin tưởng nói, các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ thật sự làm như vậy? Là ta mang cẩu tử cùng nhau đánh nhau. Cẩu tử có gì sai à? Trong một góc cẩu tử ngẩng đầu lên, chi nổi lên lỗ tai. Sư tỷ nhìn nàng một lát, chậm rãi nói, nguyên lai ngươi đã biết, nhưng cái này không phải ta làm, là sư tôn làm. Ngu Khuyết không thể tin tưởng, sư tôn lạc tiểu cấp trứng trứng. Những lời này thật sự quá mức kính bạo, vừa mới lặng lẽ đứng lên Tiêu Chức một cái lão đảo lại ngã xuống, quay đầu không thể tin tưởng mà nhìn Ngu Khuyết. Sư tỷ biểu tình chỉ một thoáng trống rỗng, thật lâu sau, nàng khinh phiêu phiêu hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy sư tôn hắn sẽ làm loại sự tình này, tốt xấu là hắn đệ tử, mặc kệ hắn làm cái gì, trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn đi, sư tôn ở tiểu sư muội trong mắt. Cứ nhiên là loại này hình tượng sao? Ngu Khuyết nghi hoặc, vừa mới chẳng lẽ ngươi không phải đang nói, không phải, vì tránh cho Ngu Khuyết lại đem câu kia là trứng trứng nói ra, sư tỷ bay nhanh đánh gãy nàng. Nàng hít sâu một hơi, nói, sư tôn hắn chỉ là cho ngươi cái này. Nàng bay nhanh móc ra ba thước gấm vóc, kia gấm vóc nhan sắc sau Ngu Khuyết chứng kiến quá nhất hoa màu sắc và hoa văn còn phải tốn, hoa lóa mắt. Mà quan trọng nhất chính là, kia miếng vải chính giữa còn bị người dùng bút lông viết hai cái chữ to, cẩu đức. Sư tỷ hơi có chút một lời khó nói hết thanh âm vang lên, nhà ngươi tiểu cát. Lộng hỏng rồi sư tôn đồ vật, sư tôn nói, nếu nằm có nam đức, kia cậu hẳn là cũng có cậu đức, hắn làm ngươi đem viết cậu đức này miếng vải làm thành y phục cấp tiểu cấp xuyên, làm hắn thời thời khắc khắc ghi khắc cậu đức. Ngu Khuyết run run rẩy rẩy tiếp nhận vải dệt, vải bông thượng hai cái chữ to hoảng người đôi mắt. Nói thật ra, này vải dệt hoa Ngu Khuyết đều cảm thấy một lời khó nói hết, huống chi. Ngu Khuyết quay đầu nhìn về phía cẩu tử, cẩu tử kỳ hy nhìn trở về, tự hồ ở chờ mong nàng cự tuyệt, Ngu Khuyết tức khắc giãy giụa. Một cái là vừa ra lò chiến hữu, một cái là nàng tương lai một đoạn thời gian áo cơm cha mẹ, a này, Ngu Khuyết lập tức quay đầu, nhanh chóng quyết định bán chiến hữu, sư tỷ ngươi yên tâm. Ta làm quần áo thật mau, Tiêu Chức tâm như tro tàn, Ngu Khuyết tiễn đi sư tỷ, quay đầu, nàng liền nhìn đến Tiểu Cáp vẫn không nhúc nhích ghé vào góc, Ngu Khuyết có chút phản bội chiến hữu chột dạ, nhưng như cũ kiên cường đi qua đi, tận tình khuyên bảo an ủi hắn, Tiểu Cáp, sự tình đã xảy ra, ngươi muốn đi phía trước xem, hướng chỗ tốt ngẫm lại, bị lạc trứng trứng cùng xuyên kiện váy hoa váy, ngươi tưởng tuyển cái nào, Tiêu Chức, hắn hai cái đều không nghĩ tuyển, Ngu Khuyết lời nói thấm thía. Cậu Đức mặc ở trên người, từ nay về sau chúng ta phải hảo hảo học Cậu Đức. Sư tôn như vậy lợi hại đều phải học Nam Đức đâu, học cái Cậu Đức làm sao vậy, Tiêu Chức càng thêm sống không còn gì luyến tiếc, hắn không rõ thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy. Trọng sinh một lần, đường đường yêu hoàng thành cậu, trong ấn tượng thanh lãnh đoàn chính sư tôn cổng hắn học Nam Đức, hắn không khỏi lại nghĩ tới sư tôn lúc ấy xem vẻ mặt của hắn, hắn không chút nghi ngờ, kia một khắc. Sư tôn phỏng chừng thật sự có lạc hắn trứng trứng tâm, nhưng may mắn hắn hiện tại bị trở thành một cái cẩu tử, không có quan hệ, chỉ cần nhẫn qua trong khoảng thời gian này, chỉ cần khôi phục hình người, sẽ không có người biết ngày đó cẩu tử là của hắn. Tiêu Chức nhắm mắt lại, không đi xem cầm kéo liền bắt đầu làm quần áo Ngu Khuyết, không quan hệ, mặc quần áo chính là cẩu tử, không phải hắn, không có khả năng có người biết này cẩu tử là hắn Tiêu Chức, tuyệt đối không có khả năng. Ngu Khuyết một bên làm quần áo, một bên ở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong lòng phiên, 30 ngày làm nạn đối với ngươi muốn ngừng mà không được, hệ thống lo lắng sốt ruột, ký chủ, kia thư thật sự hữu dụng sao? Ngu Khuyết lời thề son sắt, đây chính là ta lợi dụng đại số liệu tổng hợp ra tới nhất hữu dụng thư, bao hàm các mặt, ngươi đều thu ta 10 tích phân, sao có thể vô dụng? Cùng hệ thống lo lắng sốt ruột không giống nhau, Ngu Khuyết cảm thấy chỉ cần có kia quyển sách, sư tôn đuổi theo tương lai sư nương không nói chơi. 30 ngày làm nạn đối với ngươi muốn ngừng mà không được, thu nhận sử dụng ở Nam Đức thủ tục 100 điều, mới nhất bản, cùng trở thành 10 giai hảo bạn trai 25 cái cần, thiết, tu chân giới bản. Sư tôn bản thân liền Nam Đức mãn phân, Ngu Khuyết tin tưởng, chỉ cần hiểu rõ này hai cái, sư tôn trực tiếp là có thể từ Nam Đức ban tốt nghiệp đương giảng sư. Từ đây trở thành một thế hệ hiền lương thuộc đức đàng hoàng phụ nam, mà chủ chương càng là tất cả đều là giáo tay mới đạt được khác họ hảo cảm phương pháp, Ngu Khuyết tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng xem qua lúc sau cũng cảm thấy hàng khô tràn đầy, từ quen biết thiên, tình địch thiên, nói chuyện kỹ xảo, đến như thế nào bắt lấy nàng dạ dày, bày ra cá nhân mị lực 10 loại phương pháp, từ thói quen đến yêu nhau, ổn định quan hệ đích xác lập, từ từ. Ngu Khuyết sau khi xem xong cảm thấy chính mình một giây đều có thể đảm nhiệm tuyệt sắc yêu nữ, câu dẫn cái nam nhân không nói chơi, hơn nữa quan trọng nhất chính là. Khụ, Ngu Khuyết nơi này còn có cái phiên ngoại thiên R18 phiên bản. Ngu Khuyết trộm xem qua một lần, các loại tư thế cùng tư thế làm nàng cả người ở thái quá, cùng sẽ chơi chi gian lặp lại hoành nhảy. Nàng cảm thấy thư danh cái kia muốn ngừng mà không được, đại khái định bãi không thể ở chỗ này. Ngu Khuyết một cái độc thân từ trong bụng mẹ đều xem đến muốn ngừng mà không được, đương nhiên, R18 phiên bản phiên ngoại Ngu Khuyết hiện tại là khẳng định không thể cấp sư tôn, bằng không rốt cuộc là nàng ở chơi lưu manh, vẫn là nàng ở cổ vũ sư tôn hướng sư nương chơi lưu manh. Ngu Khuyết quyết định nếu sư tôn đuổi tới sư nương lúc sau, cái kia phiên ngoại chính là sư tôn thành thân hạ lễ, hoàng mỹ, lúc này trời còn chưa sáng, Ngu Khuyết làm trong chốc lát quần áo lúc sau liền tin tưởng tràn đầy ngủ. Mà cùng thời gian. Sư tôn chính vẻ mặt nghiêm túc phủng sách vở, khêu đèn đêm đọc, cửu thiên từ quen biết đến làm bạn, 21 thiên hình thành một cái thói quen, tình yêu bắt đầu với làm bạn, yêu nhau nơi phát ra với thói quen, chất lượng tốt nam nhân chỉ cần 30 thiên liền có thể làm nàng thói quen ngươi làm bạn, coi ngươi vì sinh hoạt một bộ phận. Sư tôn lấy ra nghiên cứu nhất gian nan công pháp điển tịch tâm đi xuống đọc, sắc mặt dần dần biến hóa, từ khẽ nhíu mày, đến dần dần hoang mang, lại đến bừng tỉnh đại ngộ, nguyệt lạc nhật thăng. Sắc trời vi bạch, thư độ dày ở sư tôn trong tay dần dần giảm bớt, đời trước cho dù là thành ma đầu cũng không còn có đối người thứ hai tâm động quá, sư tôn lại cảm thấy chính mình tam quan phản phất đã trải qua một lần lễ rửa tội, đã chịu đánh sâu vào. Sư tôn gắt gao nhéo trang sách, hốt hoảng mà tưởng, nguyên lai, còn có thể như vậy. Ngu Khuyết đứng dậy ra cửa, mới vừa xốc lên rèm cửa, nàng liền gặp được chờ ở nàng cửa sư tôn, bạch y kiếm tiên biểu tình đạm nhiên đứng ở ngoài cửa. Trong tay gắt gao nhéo một quyển sách, Ngu Khuyết hoảng sợ, sư tôn, làm sao vậy? Sư tôn liếc liếc mắt một cái nghe thấy động tĩnh cùng ra tới Tiêu Chức, Tiêu Chức phản xạ có điều kiện xoay người chạy về lều trại. Sư Tôn lúc này mới nhàn nhạt nói, ta có địa phương không hiểu, tự nhận luân phiên ngoại thiên đều nghiên cứu thấu ngu khuyết lập tức nói, sư Tôn nơi nào không hiểu. Ta cho ngươi giải thích, sư Tôn đem thư đưa tới nàng trước mặt, thư thượng còn làm đánh dấu, quen biết thiên. Nếu ngươi cái kia nàng là cái cường thế người nói, như vậy một cái chất lượng tốt nam nhân liền phải có gan yếu thế, cho các ngươi tương ngộ từ ngươi yếu thế bắt đầu, nàng liền sẽ theo bản năng mà hạ thấp đối với ngươi xa lạ cảm. Ngu khuyết xem đến như suy tư gì? Nàng hỏi, tương lai sư nương là một cái cường thế người sao? Sư Tôn liền hơi có chút kiêu ngạo nói, nàng là cái luyện khí sư, tính cách dứt khoát lưu loát, ghét nhất ướt ác bẩn thỉu. Ngu khuyết búng tay một cái, minh bạch. Ngươi chờ. Ta cho ngươi biểu thị, sau đó nàng không nói hai lời, lôi kéo sư Tôn đi tìm tương lai sư nương. Sư Tôn không khỏi khẩn trương, này, đây có phải quá mức đường đột? Ngu khuyết, ta làm ngươi xem cái không đường đột. Nàng lôi kéo sư Tôn ở trong doanh địa dạo qua một vòng, ở một cái bên hồ tìm được rồi tương lai sư nương. Tương lai sư nương bên người còn có một cái pua tra nam ở tất tất lại lại. Ngu khuyết vừa thấy tức khắc hỏa đại. Nàng nhưng chưa quên trong nguyên tác sư nương là chết như thế nào. Trong nguyên tác, sư nương gia tộc cùng này cẩu đồ vật gia tộc đều tao ngộ mặt khác gia tộc giáp công, hai cái gia tộc bị bắt liên hợp. Đối phương gia tộc càng vì nhỏ yếu, vì để ngừa vạn nhất, liền tưởng liên hôn. Sư nương thân là gia tộc đích nữ, cân nhắc lợi hại lúc sau, đưa ra giả ý đính hôn, chờ vượt qua nguy cơ lúc sau liền cầu về cầu, lộ về lộ. Đối phương lúc ấy đồng ý, nhưng ai biết bọn họ tưởng vượt qua nguy cơ không giả, nhưng nhìn đến sư nương gia tộc này một thế hệ chỉ có sư nương một cái đích nữ, liền nổi lên ăn tuyệt hậu ý niệm, làm cái kia pua tra nam đem sư nương lừa tới tay lúc sau như tầm ăn lên đối phương gia tộc, nhưng ai biết sư nương không để mình bị đẩy vòng vòng. Pua tra nam một bên cảm thấy chính mình câu dẫn một cái một chút đều không giống nữ nhân ủy khuất, một bên lại cảm thấy đối phương không biết điều, thẹn quá thành giận dưới tìm một cơ hội liền cùng giáp công bọn họ cái kia gia tộc liên hợp, bối đâm sư nương gia tộc, thế cho nên sư nương mãn môn chết thảm, toàn bộ gia tộc bị người chia cắt, hắn hiện tại còn mẹ nó có mặt tất tất lại lại, ngu khuyết một trận hỏa khí phía trên, chút nào không phát hiện sư tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ, cặp mắt kia bên trong. Là không chút nào che giấu sát ý. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy 30 ngày quả nhiên vẫn là quá dài, làm gì đánh như vậy lớn lên đánh giằng co, sư tôn nên 10 ngày trực tiếp đá phi kia pua tra nam, sau đó quay đầu lôi kéo sư nương vào động phòng. Hỏa khí phía trên dưới, ngu khuyết không nói hai lời lấy ra chính mình trân quý, 30 ngày làm nạn đối với ngươi muốn ngừng mà không được, phiên ngoại thiên, hướng sư tôn trong tay một tắc, lời nói thấm thía nói, cẩn thận học cái này, hữu dụng đến thời điểm. Sư tôn đầy ngập sát ý bị ngu khuyết làm cho sửng sốt, hắn nhìn nhìn trong tay thư, theo bản năng mà mở ra, sau đó hắn chậm rãi mở to hai mắt, đồng tử động đất, bỗng nhiên khép lại, ngu khuyết không hề có phát giác nhà mình sư tôn không đúng, lời nói thấm thía nói, kế tiếp, là ta biểu diễn lúc, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực mà hướng bên hồ đi, đến gần, đột nhiên lại biểu tình biến đổi, kiêu ngạo biểu tình trở nên nhu nhược lên, nhu nhược ngu khuyết đi tới tương lai sư nương bên cạnh. Đương trường biểu diễn cái đất bằng quan ngã, góc độ thập phần chuẩn xác ngã vào tương lai sư nương trong lòng ngực, tránh ở một bên nhìn sư tôn trăm triệu không nghĩ tới còn có loại này thao tác, lập tức mở to hai mắt. Mà lúc này, thân cao ít nói cũng có một M75 soái khí giả tính sư nương thuận tay tiếp được nàng, hoang mang nói, tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy, ngu khuyết nước mắt thuận thế xông ra, khóc chíp chíp nói, ta giống như uy chân, sư nương còn chưa thế nào dạng. Một bên pua tra nam lộ ra hiểu rõ biểu tình, hắn không thiếu bị những người khác lấy như vậy phương thức nhào vào trong ngực, giờ phút này liền theo bản năng mà cảm thấy cô nương này là hướng về phía hắn tới, hắn không khỏi có chút đắc ý, hắn tưởng, cũng liền này nam nhân bà dường như nữ nhân không biết nhìn hàng, như thế, liền làm nàng nhìn xem chính mình ở nữ nhân có bao nhiêu được hoan nghênh, hắn vẻ mặt quan tâm thấu qua đi, cô nương, tại hạ, ngu khuyết tức khắc sắc mặt biến đổi, một đầu chui vào sư nương trong lòng ngực. Thuận thế ông lấy sư nương eo, anh nói, tỷ tỷ, hắn thật đáng sợ a, hắn sẽ không thương tổn ta đi. Sư nương lập tức liền nhíu mày, nhìn về phía cười đến vẻ mặt dầu mỡ tra nam, nhíu mày nói, ngươi ly xa một chút, ngươi dọa đến nàng. Tra nam vẻ mặt mộng bức, hắn dọa đến người, không nên là người nam nhân này bà giống nhau nữ nhân càng đáng sợ sao, nha đầu này. Lúc này, ngu khuyết từ sư nương cánh tay hạ lộ ra mặt, hướng tra nam lộ ra một cái khiêu khích cười. Nàng thanh âm như cũ nhu nhược đáng thương, tỷ tỷ, ngươi có thể để cho hắn rời đi sao? Ta sợ hãi, ngẩng đầu, một trương hoa lê dính hạt mưa mặt, Soái khí tỷ tỷ xem đến tâm mềm nhũn, nàng tức khắc không chút khách khí lạnh lùng nói, ly xa một chút. Tra Nam hốt hoảng đứng dậy, đi được rất xa, hắn còn có thể nghe thấy kia Tà Môn nha đầu đầy miệng trà ngôn trà ngữ, tỷ tỷ, vừa mới cái kia là ngươi vị hôn phu sao? Ta làm như vậy, ngươi vị hôn phu sẽ không trách ta đi. Y, hắn sẽ đánh người sao? Hắn thật đáng sợ, soái khí tỷ tỷ ôn nhu an ủi, ngươi đừng sợ, ta làm hắn đi rồi, tới, tiểu muội muội, ta nhìn xem ngươi chân thế nào, tỷ tỷ thật tốt, Tra Nam, sao lại thế này? Thế đạo thay đổi sao? Vì cái gì sẽ có cô nương câu dẫn kia nam nhân bà mà không phải hắn? Cuối cùng, Ngu Khuyết bằng vào đáng yêu diện mạo cùng một ngụm trà ngôn trà ngữ, đạt được bị soái khí tỷ tỷ công chúa ông đãi ngộ. Một M75 soái khí sư nương ông 1m6 xuất đầu Ngu Khuyết, mắt nhìn thẳng từ sư tôn bên cạnh đi qua. Sư tôn trên mặt trống rỗng, là một loại thế giới quan bị đánh nát trọng tổ bừng tỉnh. Ngu Khuyết hướng hắn chớp chớp mắt, sư tôn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt kia, tầng thế giới đại môn ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra, nguyên lai. Còn có thể như vậy, hắn nhìn người trong lòng công chúa ông chính mình đồ để trở về doanh địa, đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn biết chính mình nên làm như thế nào, quen biết thiên, yếu thế. Trưa hôm đó, sư tôn mặt không đổi sắc đem chính mình lộng một thân thương, vì rất thật, còn chạy đến thương đảng sơn bắt hai chỉ quỷ, thêm chút quỷ thương. Tuấn Mỹ nam tử thất tha thất thểu từ thương đảng sơn đi ra, một thân bạch y nhiễm huyết. Khóe môi máu tươi làm nổi bật hắn dung mạo diễm lệ phi thường, kinh tâm động phách, chiến tổn hại bản Mỹ Nam lão đảo đi qua người trong lòng bên người, phản phất kiệt lực giống nhau, không hề dự triệu ngã xuống, thuận thế oai vào đối phương trong lòng ngực, dồn dập thanh âm ở bên tai hắn vang lên, tiên quân. Tiên quân! Ngươi làm sao vậy? Này một thân thương với hắn mà nói cũng không lo ngại, hắn ý thức thanh tĩnh, lúc này lại cảm giác chính mình giống như say, đời trước thẳng đến cuối cùng. Hắn cũng không có thể ly nàng như vậy gần quá, hắn không nói, đối phương liền cho rằng hắn là ở thương quá nặng, một phen bế lên hắn, chuẩn bị hướng chữa bệnh doanh địa đưa. Sư tôn thuận thế lệch qua đối phương trong lòng ngực, đời trước ở hắn dưới kiếm chết thực thảm Tra Nam không tán đồng nói, không được, chúng ta đừng xen vào việc người khác. Sư tôn thuận thế suy yếu ho khan hai tiếng, từ tính giọng nữ lãnh đạm nói, ngươi nếu không nghĩ gây chuyện, ngươi liền ly ta xa một chút. Giờ khắc này, sư tôn đột nhiên tưởng cười to. Hắn bắt được đối phương ống tay áo, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Mạc Hàng Sanh, thật xảo, ta kêu Giang Hàng, thật tốt, đời này, lại nhận thức ngươi. Sư tôn ở chữa bệnh doanh địa, thành công nhận thức người trong lòng. Một lần thực nghiệm thành công, hắn cảm thấy chính mình đối kia bổn, 30 ngày làm nạn đối với ngươi muốn ngừng mà không được, có hoàn toàn mới lý giải. Tình địch thiên, triển lãm chính mình ưu điểm, dùng chính mình ưu thế làm đối phương bất chiến mà bại. Hắn ưu thế là cái gì? Có thể đánh, sư tôn cảm thấy chính mình ngộ, vì thế vào lúc ban đêm, tống gia con vợ cả ở đi tiểu đêm khi bị không biết tên nhân sĩ trọng lên bao tải đánh một đốn, không chỉ có hai cái đùi bị trực tiếp đánh gãy, để tam chân cũng hơi kém khó giữ được, còn bị người ném vào nhà xí, ngày hôm sau mới bị muốn thượng nhà xí người tìm được, tống gia vì giữ được chính mình con vợ cả mệnh, khẩn cấp đuổi trở về, sư tôn biết hiện tại tạm thời không thể giết kia tư. Nhưng hắn không ngại trước triển lãm chính mình ưu điểm, không có kia Tra Nam, hắn càng thêm như cá gặp nước, triển lãm cá nhân mị lực 10 loại phương pháp, ngươi ưu điểm không chỉ có thể chấn động tình địch, càng có thể làm nàng thích. Sư tôn buổi chiều trọng thương, ngày hôm sau buổi sáng liền từ chữa bệnh doanh địa ra tới, đuổi vào thương đảng sơn, đương trường ở người trong lòng trước mặt biểu diễn một cái đánh 10 cái. Nói chuyện kỹ xảo, sư tôn cấp người trong lòng nói một buổi sáng nói. Bắt lấy nàng dạ dày, giữa trưa, sư tôn trầm mặc không nói mà bắt một con thỏ hoang, biểu diễn một thỏ 18 ăn. Rốt cuộc, tới rồi buổi chiều, bởi vì sư tôn tồn tại cảm quá mức mãnh liệt, Mạc Hàng Sanh không chú ý cũng không được. Nàng chủ động đi tới đang ở nghỉ ngơi kiếm tiên trước mặt, ngữ khí bất đắc dĩ nói, vị này tiên quân, ta xuất thân gia đình bình dân, trừ bỏ luyện khí không có nhất nghệ tinh, không gia nhập mặt khác môn phái, không tín ngưỡng cái gì lung tung rối loạn tôn giáo. Cũng không mua cái gì thực phẩm chức năng, tiên quân như vậy đi theo ta rốt cuộc ý muốn như thế nào? Nàng đi tới chính mình trước mặt, sống sờ sờ. Sư tôn đột nhiên cười, hắn không thường cười, nhưng cười thời điểm, Mỹ có thể làm người sửng sốt. Mạc Hàng Sanh liền ở chinh lăng xuôi tai đến đối phương nói, xảo, ta cũng là tiểu môn tiểu phái, ta có một cái đồ đệ, vừa lúc yêu cầu pháp khí, tưởng thỉnh cô nương vì ta đồ đệ luyện chế pháp khí. Mạc Hàng Sanh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mời ta luyện khí a. Ngươi nói thẳng liền tốt, không cần làm nhiều như vậy, Sư tôn, cũng là báo đáp cô nương ân cứu mạng. Mạc Hàn Sanh, việc nhỏ mà thôi. Sư tôn vuốt trong lòng ngực, 30 ngày làm nạn đối với ngươi muốn ngừng mà không được phiên ngoại thiên, có chút mặt đỏ tưởng, quyển sách này. Có lẽ không lâu lúc sau cũng có thể có tác dụng, vì thế, trưa hôm đó, Ngô Khuyết Chính dùng hết toàn lực cấp cẩu tử trọng lên cẩu đức quần áo mới, sư tôn liền tới cửa. Sư tôn vẻ mặt đạm nhiên nói, Khuyết Nhi, ta đã cho ngươi pháp khí tìm hảo luyện khí sư, ít ngày nữa liền có thể khai lò, luyện khí sư là ngươi. Là Mạc cô nương, chúng ta muốn tùy Mạc cô nương đi một chuyến nàng phòng luyện khí, vì ngươi khai lò. Ngô Khuyết trầm mặt một lát sau, phát ra linh hồn nghi hoặc, cho nên, sư tôn đây là muốn quyết định ở rễ sao? Mã Đức, cái gì là Nam Đức a? Này cũng quá mẹ nó Nam Đức, sư nương là cái luyện khí sư, nhưng nàng toàn bộ gia tộc lịch đại tổ truyền đều là thể tu, các đều là cao lớn vạm vỡ thân cao 2 mét tráng hán, cho dù là các muội tử cũng đều là hình thể kiện mỹ 1m8 siêu mẫu dáng người, sư nương 1m75 thân cao, ở tu chân giới cũng đủ nhìn xuống một đám nữ tu, nhưng ở gia tộc của chính mình còn tính nhỏ xinh, cho nên, luyện khí sư sư nương trên cơ bản không ở đều là thể tu gia tộc, mà là có khác sư môn. Mà nàng luyện khí luyện ra tên tuổi lúc sau, gia tộc liền bỏ vốn cho nàng bao hạ một tòa khu mỏ, nàng liền ở khu mỏ phụ cận kiến một cái phòng luyện khí. Ngô Khuyết bọn họ lần này cần đi chính là tương lai sư nương phòng luyện khí Ly Thương Đảng Sơn không xa, ngự kiếm 2 cái giờ là có thể đến. Nhưng là hiện tại có như vậy một vấn đề, Ngô Khuyết nàng sẽ không ngự kiếm, nhưng từ sư tôn đến sư tỷ đều không cảm thấy đây là cái vấn đề. Sư tôn biểu tình đạm nhiên nói, vậy hiện tại bắt đầu học ngự kiếm đi, nửa canh giờ có thể học được nói, chúng ta còn có thể đuổi ở buổi trưa phía trước xuất phát. Sư tỷ thâm chấp nhận gật gật đầu, nàng thậm chí nói, sư muội thông tuệ, có lẽ đều không dùng được nửa canh giờ. Ngô Khuyết, cam. Chẳng sợ nàng không có gì tu chân giới thường thức, nàng cũng biết từ sờ xe đến lấy bằng lái chỉ dùng 1 giờ, còn có thể trực tiếp cầm bằng lái tiêu cao tốc tuyệt đối không phải người, tu chân giới liền không có cái gì giao thông pháp sao? 1 giờ học được ngự kiếm sau đó tiêu cao tốc, thật không sợ ra tai nạn xe cộ. Nàng cảm thấy có thể là phong tục bất đồng, vì thế cẩn thận hỏi, lúc trước sư tỷ học ngự kiếm nói, là dùng bao lâu? Sư tỷ ôn ôn nhu nhu mà cười cười, nói, năm đó học được ngự kiếm dùng nửa canh giờ, khi đó niên thiếu, nhất thời kích động trực tiếp ngự kiếm 1 ngày 1 đêm đi tuyết sơn. Kết quả tới rồi tuyết sơn lúc sau kiệt lực, hơi kém cũng chưa về. 1 giờ lấy bằng lái còn khai đường dài, cái này không phải người. Ngô Khuyết cảm thấy này khả năng chỉ là cái lệ, trầm mặc sau một lát lại nhìn về phía tiểu sư huynh, Yến Hành Chu hơi hơi mỉm cười, nói, ta năm đó cầm lấy kiếm khi, liền đã sẽ ngự kiếm, này mẹ nó càng không phải người. Lúc này sư tôn còn ở một bên bổ sung nói, ngươi nhị sư huynh ngộ tính kém một ít, nhân tộc công pháp lại không thế nào thích hợp hắn, hắn năm đó dùng 1 canh giờ tài học sẽ, sư tôn dùng một loại lão sư nói học sinh dở ngữ khí nói 1 cái 2 cái giờ lấy bằng lái người. Đứng ở một bên Cự Lang trên mặt lộ ra phá lệ xấu hổ biểu tình, Ngô Khuyết, thế giới này dần dần bắt đầu ma huyễn lên. Nàng còn không có tới kịp dùng chính mình xuyên thư giả ưu thế tú bọn họ vẽ mặt, chính mình liền trước bị tu chân giới học bá nghiền áp cái hoàn toàn. Ngô Khuyết hiện tại tâm tình cùng nàng mới vừa gặp được sư tỷ khi, sư tỷ há mồm 1 trường xuyến pháp chú làm nàng đi theo lặp lại dùng để đuổi quỷ khi giống nhau như đúc. Vì cái gì như vậy lớn lên pháp chú các ngươi lặp lại 1 lần liền nhớ rõ trụ? Vì cái gì bằng lái các ngươi 1 giờ là có thể lấy? Ngô Khuyết bắt đầu hoài nghi có phải hay không toàn bộ tu chân giới đều là như thế này, mà nàng chỉ là cái thái kê, cùi bắp. Nàng run run rẩy rẩy hỏi, hệ thống, đại số liệu nói cho ta tu chân giới các tu sĩ đều là bao lâu học được ngự kiếm? Hệ thống an ủi, ký chủ ngươi không cần lo lắng, đại số liệu biểu hiện, bình thường tu sĩ học được ngự kiếm thời gian giống nhau là 10 ngày đến 1 tháng, bình quân thời gian 17 thiên tả hữu. Ngô Khuyết tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, không phải toàn bộ tu chân giới đều nội cuốn, mà là bọn họ thật sự quá biến thái. Nhưng nàng muốn như thế nào nói cho nàng thiên tài bọn đồng môn, các ngươi tiểu sư muội không chỉ có không có khả năng nửa canh giờ học được ngự kiếm, nàng còn khủng cao. Đúng vậy, Ngô Khuyết vì cái gì chắc chắn chính mình nửa canh giờ tuyệt đối học không được, bởi vì nàng nửa canh giờ tuyệt đối không có khả năng khắc phục khủng cao. Này rốt cuộc là cái gì nhân gian đau khổ, xuyên đến tu chân giới cư nhiên khủng cao. Kỳ thật nàng cũng không thể xem như nghiêm khắc ý nghĩa thường khủng cao, bởi vì ở hiện đại thời điểm nàng đứng ở lầu 18 đi xuống xem cũng không có việc gì. Nàng chủ yếu là khủng đứng ở chỗ cao dưới chân huyền phù còn mọi nơi không có dựa vào cảm giác, Ngô Khuyết đầy mặt rối rắm. Mà lúc này, hệ thống đột nhiên thình lình nói, trưởng thành nhiệm vụ 1, 10 ngày trong vòng học được ngự kiếm, khen thưởng 10 tích phân. Ngô Khuyết đột nhiên vừa nhấc đầu, khiếp sợ nói, cái gì kêu trưởng thành nhiệm vụ? Hệ thống nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chúng ta phá hôi nghịch tập hệ thống, đương làm sẽ có trưởng thành nhiệm vụ. Ký chủ, ta chính là tạp ở tu chân giới ngự kiếm giờ chuẩn gian trong vòng bố trí nhiệm vụ, ngươi cần phải cố lên a. Ngô Khuyết càng thêm không thể tin tưởng, cái gì? Ngươi cư nhiên vẫn là pháo hôi nghịch tập hệ thống, ngươi đổi mới quá một lần lúc sau cư nhiên không có biến thành vai ác cứu rỗi hệ thống sao? Hệ thống trầm mặt một lát, lãnh khốc nói, không có. Sẽ không. Là chính ngươi nhìn lầm rồi kịch bản. Thỉnh ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Cự tuyệt đùn đẩy, Ngô Khuyết cảm thấy hệ thống quả thực không thể nói lý, không khỏi vẻ mặt buồn bực. Mà lúc này, duy nhất biết nàng khủng cao tiểu sư huynh thấy nàng trầm mặt thật lâu sau, liền hứng thú bừng bừng nói, đúng rồi, tiểu sư muội muốn một phen cái dạng gì phi kiếm đâu. Ta nơi này còn có mấy cái dư thừa kiếm, Ngô Khuyết trầm mặt một lát, nghiêm trang nói, ta muốn một phen cũng đủ một người nằm xuống còn có thể đánh cái lăng cự kiếm, Yến Hành Chu, sư tôn một lời khó nói hết nói, vậy ngươi là tưởng ngự kiếm, vẫn là tưởng ngự giường. Ngô Khuyết tâm nói một chiếc giường phi tổng sau một phen tế kiếm bay tới đến an toàn. Nàng Kỳ Hy nói, kia tu chân giới có ngự giường phi hành sao? Sư tôn, không có. Ngô Khuyết tức khắc héo xuống dưới. Nàng uể oải nói, vậy tùy tiện đi, dù sao đều không sai biệt lắm. Sư tôn, ta đây liền. Sư tôn, vừa rồi còn xem náo nhiệt dường như Yến Hành Chu đột nhiên mở miệng, nói, ta tới giáo tiểu sư muội ngự kiếm đi. Sư tôn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, như thế cũng hảo, vi sư trong tay đang có một quyển tương đối tối nghĩa điển tịch, vậy ngươi sư muội liền giao cho ngươi. Vì thế sư tôn liền đi gặm hắn tối nghĩa điển tịch. Sư tỷ nhìn nhìn, lôi kéo tiểu cáp cũng đi rồi, người đi rồi cái sạch sẽ. Ngô Khuyết liền uể oải yếu xìu nói, tiểu sư huynh nói phi kiếm đâu, ta tới chọn một phen. Nàng nhìn xem có thể hay không chọn một phen, khoan một chút. Yến Hành Chu không có lấy ra phi kiếm, lại đột nhiên hỏi, tiểu sư muội rõ ràng sợ cao, vì cái gì không nói cho bọn họ đâu? Ngô Khuyết vẻ mặt đau khổ nói, ta không thể bởi vì sợ thăng chức đời này đều không ngự kiếm a. Ta đây còn như thế nào làm tu sĩ, trước thử một lần. Nói không chừng ta đột nhiên liền biết đâu, Yến Hành Chu truy vấn, kia nếu là sẽ không đâu. Chúng ta lần này ra tới không có mang mặt khác phi hành pháp khí, chúng ta nếu là mang người nói, vẫn là muốn thượng kiếm. Ngô Khuyết trầm mặt một lát, thâm trầm nói, vậy đến xem tiểu cáp, Yến Hành Chu, Ngô Khuyết, các ngươi ở trên trời phi, tiểu cáp chở ta dán lên cực tốc phù trên mặt đất chạy, kia cũng là thực không tồi. Yến Hành Chu trầm mặt sau một lát, vỗ tay. Không tồi, không tồi. Sau đó, Yến Hành Chu tự mình cho nàng chọn một phen nhất khoan kiếm, tay cầm tay giáo nàng ngự kiếm. Mà Ngô Khuyết đứng ở trên thân kiếm, chỉ cần kiếm lên không 2 mét ngoại, liền tất nhiên đầu ván mắt hoa ghê tởm tưởng phun. Yến Hành Chu lúc này mới nhìn ra tới, nàng sợ cao không phải bình thường nhát gan sợ hãi chỗ cao, mà là một khi tới rồi chỗ cao cả người đều sẽ sinh lý tính không khỏe. Nhưng tuy là như thế, ở hắn mở miệng nói xuống dưới phía trước, hắn cái này tiểu sư muội chưa từng có chủ động nói không làm. Có một lần Yến Hành Chu không chú ý, kiếm lên không 3 trượng phía trên, hắn thật lâu không có nghe được phía sau cái kia khẩn trương liền bá bá bá không ngừng tiểu sư muội nói chuyện, quay đầu vừa thấy mới phát hiện nàng sớm đã sắc mặt trắng bệch, trên môi không có một tia huyết sắc, đôi tay bắt lấy hắn quần áo không ngừng run. Yến Hành Chu lập tức giáng xuống kiếm, vừa ra kiếm, tiểu sư muội bắt lấy hắn quần áo liền khóc. Ở hắn ấn tượng bên trong, cái này tiểu sư muội vẫn luôn là vui sướng khiêu thoát lại không đàng hoàng, thậm chí có chút vô pháp vô thiên. Tự như hắn không nghĩ tới như vậy cái phản phất vĩnh viễn cũng định không xuống dưới nữ hài có lớn như vậy nghị lực giống nhau, hắn cũng không nghĩ tới nàng sẽ khóc. Yến Hành Chu từ trước đến nay mang cười trên mặt giờ phút này một mảnh lạnh lùng, ngữ khí nghiêm khắc, nếu không thoải mái, vì sao bất hòa ta nói? Ngô Khuyết không thể tin tưởng, sư huynh ngươi cư nhiên còn hung ta. Yến Hành Chu, hắn trở lên kiếm, trực tiếp đem người đặt ở chính mình trước người, hắn không thói quen như vậy cùng nhân thân thể tiếp xúc, thượng kiếm lúc sau sắc mặt liền banh lên, không lại mang quá cười, nhưng tâm thái so với hắn còn banh. Ngu Khuyết hiển nhiên không phát hiện, nàng thậm chí không tự chủ được mà nắm chặt đối phương ngực quần áo. Yến Hành Chu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn nhắm mắt, lại ngoài ý muốn không có bất luận cái gì động tác. Yến Hành Chu mang theo nàng, căng chặt mặt lại bay 15 phút. 15 phút lúc sau, Ngu Khuyết vẫn là nhấc tay đầu hàng. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay tuyệt đối học không được ngự kiếm, nhưng là như thế nào đi sư nương nơi đó lấy nàng nhạc cụ, nàng vẫn là đến tưởng cái biện pháp. Nàng lấy cớ nghỉ ngơi trong chốc lát chi khai Yến Hành Chu, Yến Hành Chu cơ hồ là bước chân bay nhanh liền rời đi. Ngu Khuyết xem đến hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ ta thật sự như vậy phế? Tiểu sư huynh đều không nghĩ dạy ta, hệ thống, lần này đại khái thật sự không phải vấn đề của ngươi. Ngu Khuyết hoài nghi trong chốc lát nhân sinh, hướng túi trữ vật sờ sờ, tưởng sờ đem hạt dưa, lại trực tiếp sờ đến một phen con thỏ mao. Giờ khắc này, Ngu Khuyết đột nhiên nhanh trí, đột nhiên hỏi, đúng rồi. Nuốt vàng thú có thể trở nên lớn như vậy, kia có thể hay không phi a? Hệ thống, có thể là có thể, nhưng, Ngu Khuyết không đợi nó, nhưng, nói thẳng, thỏa, con thỏ biến đại lúc sau hình thể cũng không phải là nói giỡn, Ngu Khuyết cưỡi nàng ở trên trời phi, kia cùng cưỡi năm trương giường phi cũng không sai biệt lắm. Nàng không ngừng sợ cao, nàng sợ càng là mọi nơi trống vắng không có dựa vào, lớn như vậy con thỏ. Nàng cảm thấy nàng có thể, trước đêm trong khoảng thời gian này hỗn qua đi, dư lại. Về sau lại nói, Ngu Khuyết bàn tính khai hỏa, hệ thống lại không thể không nhắc nhở nàng, nhưng là làm nuốt vàng thú biến thành lớn như vậy hình thể phi hành 2 cái giờ, yêu cầu đại khái 30 khối linh thạch, mà ngươi hiện tại trong túi một phân tiền đều không có. Nó thở dài, ngươi tưởng nói như vậy, chỉ có thể tìm ngươi sư tôn muốn. Ngu Khuyết vẻ mặt cuộc cường, không được. Cứu rỗi văn nữ chủ như thế nào có thể hướng cứu rỗi đối tượng đòi tiền, hệ thống, lặp lại lần nữa. Ngươi không lấy cứu rỗi kịch bản, Ngu Khuyết cũng đã mặc kệ, nàng quyết định dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền. Nàng tầm mắt mọi nơi nhìn, nhìn đến một cái 11, 12 tuổi tiểu loli, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng nghĩ tới, mà lúc này, kia tiểu loli cũng lắp bắp triều nàng đi tới. Ngu Khuyết tức khắc cảm thấy tiền tới cửa. Sau đó nàng liền nhìn đến kia tiểu loli cọ đến nàng trước mặt, vẻ mặt muốn nói cái gì lại không biết nói như thế nào biểu tình. Ngu Khuyết lộ ra sói xám mỉm cười, ông nhu nói, tiểu muội muội, làm sao vậy? Tiểu loli nhỏ giọng nói, tiên tử, ta là Trường Âm Tông đệ tử. Ngu Khuyết gật đầu, Trường Âm Tông hảo a, Trường Âm Tông có tiền. Sau đó nàng liền nghe thấy tiểu loli nói, tiên tử tỷ tỷ, mấy ngày hôm trước, ta một cái nhị hồ ném ở rừng trúc phụ cận, đang bị ngài nhặt được. Ngươi còn lấy cái kia nhị hồ kén cây búa đánh người, ngài còn nhớ rõ sao? Ngu Khuyết khóe môi tươi cười một tấc tấc cứng đờ. Nhị hồ, đúng rồi, nàng nhị hồ là nhặt. Nói cách khác, nàng còn không có kiếm tiền, phải trước tổn thất một cái làm bạn chính mình thời gian rất lâu nhị hồ. Ngu Khuyết hít sâu một hơi, đối chính mình nói, không quan hệ, tân nhị hồ sẽ có. Nàng cường cười đem nhị hồ đem ra, ôn nhu nói, tiểu muội muội, đây là ngươi sao? Tiểu loli trước mắt sáng ngời. Cảm ơn tiên tử tỷ tỷ. Ngu Khuyết ôn nhu sờ sờ nàng đầu, xem nàng tầm mắt rất giống ngay sau đó liền phải quải tiểu hài tử. Quải tiểu hài tử bọn buôn người ma quỷ nói nhỏ, tiểu muội muội, ta nơi này có cái hảo ngoạn, ngươi muốn xem vừa thấy sao? Tiểu lô ly ngây thơ ngẩng đầu. 15 phút sau, Yến Hành Chu sửa sang lại hảo tâm tình, chậm rãi đi rồi trở về. Trở về phía trước, hắn tưởng, hôm nay tiếp sư tôn nhiệm vụ này, đại khái là tiếp sai rồi. Mà nếu là không nghĩ lại làm sự kiện mất khống chế, hắn kế tiếp nên tốc chiến tốc thắng. Trở về lúc sau, hắn nhìn trước mắt tình cảnh, trong đầu thoáng chốc trống rỗng. Một hàng dài củ cải nhỏ ở Ngu Khuyết trước mặt xếp thành một loạt, một đám trong tay cao cao dơ linh thạch, gấp không chờ nổi muốn nhét cho nàng. Một bên thậm chí có cái củ cải nhỏ bắt lấy chính mình gia trưởng ống tay áo khóc lóc kể lể nói, sư tôn. Ta còn muốn lại chơi một lần. Cuối cùng một lần. Vị kia sư tôn nhìn Ngu Khuyết, sắc mặt không tốt, hắn tiểu sư muội vẻ mặt hỉ khí dương dương, ôn nhu đối củ cải nhỏ nói, đại gia xếp thành hàng A, từng bước đều có phân, đỉnh đầu, đời trước thậm chí đều làm hắn ăn qua mệt nuốt vàng thú hình thể phóng đại thành một con ngựa lớn nhỏ, vừa vặn có thể làm một cái củ cải nhỏ ngồi ổn định vững chắc. Nó mang theo một cái hoang hô củ cải nhỏ, ở bọn họ doanh địa phía trên một vòng chuyển A chuyển. Nuốt vàng thú trên cổ treo một cái huyền thiết lệnh. Huyền thiết lệnh lưu thanh công năng một lần phóng cùng đầu ở hắn xem ra xuẩn thấu ca. Cha cha gọi là gì? Cha cha kêu gia gia. Cha mẫu thân gọi là gì? Cha mẫu thân kêu nải nải. Bên cạnh hắn một cái 5-6 tuổi đại tiểu oa nhi xoắn thân mình lớn tiếng đi theo cùng nhau sướng. Mẫu thân cha gọi là gì? Mẫu thân cha kêu ông ngoại. Mẫu thân gọi là gì? Mẫu thân kêu bà ngoại. Tiểu oa nhi nải sinh sôi thanh âm cùng đỉnh đầu sư muội lưu thanh xuẩn hô hô thanh âm quậy với nhau, trong lúc nhất thời cư nhiên làm hắn phân không rõ cái nào càng xuẩn. Lúc này, hắn tiểu sư muội nhìn lại đây, kinh hỉ nói, sư huynh. Mau tới đây giúp ta lấy tiền, nói xong lại thập phần bận rộn chuyển qua đầu, lớn tiếng nói, 3 cái linh thạch. Chỉ cần 3 cái linh thạch liền có thể ngồi một lần, lúc này, vừa lúc con thỏ chở một cái tiểu oa nhi xuống dưới, Một cái khác Tiểu Oa Nhi tức khắc gấp không chờ nổi cho Linh Thạch liền bò đi lên. Yến Hành Chu tận mắt nhìn thấy Ngu Khuyết cho nàng con thỏ uy một cái Linh Thạch, chính mình tịnh kiếm hai cái Linh Thạch, con thỏ lại lần nữa lên không. Yến Hành Chu đi qua đi, trầm mặt nói, ngươi dùng loại này phương pháp, kiếm Linh Thạch. Ngu Khuyết cảm động nói, ta rốt cuộc tìm được này con thỏ chính xác cách dùng. Từ nay về sau nó chính mình kiếm Linh Thạch nuôi sống chính mình. Không lỗ, Yến Hành Chu nghĩ đời trước bị Ngu Giác lấy Linh Thạch đôi lên nuốt vàng thú, lại nhìn giờ phút này cái này vẻ mặt xuẩn dạng con thỏ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây mới là nuốt vàng thú chính xác cách dùng. Giờ này khắc này, kia mãn đầu óc cha cha tựa hồ cũng không thế nào khó nghe. Ngu Khuyết toàn bộ buổi sáng tịnh kiếm toàn bộ doanh địa 11 tuổi dưới Tiểu Oa Nhi 300 linh thạch. Trưa hôm đó, kia đầu cha cha gọi là gì, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hỏa biến toàn bộ doanh địa, ai sẽ không sướng này bài hát, thậm chí đều cùng bạn cùng lứa tuổi không có tiếng nói chung. Các gia trưởng xem xét nhà mình hài tử túi trữ vật, hỏa tốc đem nhà mình oa oa nhốt ở lều trại, không cho bọn họ đi gặp cái kia gian thương. Bất quá bọn họ muốn gặp cũng thấy không được, bởi vì Ngu Khuyết qua buổi trưa muốn đi. Sẽ ngự kiếm bọn đồng môn một đám thượng kiếm, sẽ không ngự kiếm Ngu Khuyết ngang tàn một phen linh thạch nhét vào nuốt vàng thú trong miệng. Nuốt vàng thú đương trường biến đại, Ngu Khuyết lập tức nhảy đi lên, ở con thỏ trên lưng hạnh phúc nằm sắp xuống. Cùng ngày, Ngu Khuyết ở mềm mại con thỏ mau thượng một đường nằm tới rồi sư nương luyện khí sư, bọn đồng môn ở gió lạnh trung tiêu sái ngự kiếm một đường. Ngu Khuyết thậm chí giữa đường đem đối con thỏ tỏ vẻ tò mò sư nương cũng kéo đi lên. Ngày xưa ngự kiếm một ngày một đêm cũng không cảm giác có cái gì. Lúc này đây, nhìn thoải mái dễ chịu nằm ở con thỏ mau hai cái nữ hài, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình này một chuyến ngự kiếm là đã thống khổ lại gian nan. Lộ trình qua 2/3, đại sư tỷ nhìn nhìn Ngu Khuyết, lại nhìn nhìn đồng môn, đột nhiên cảm thấy chính mình thực xuẩn. Nàng lập tức lại gần qua đi, ôn nhu nói, tiểu sư muội, ta có chút lạnh. Ngu Khuyết lập tức đau lòng lên, nhanh chóng nói, đại sư tỷ ngươi mau lên đây, đông lạnh tới rồi sao? Sư tỷ nhu nhu gật đầu, giống như có chút đau đầu. Ngu Khuyết vỗ vỗ chân, đại sư tỷ nằm ta trên đùi, ta cho ngươi mát xa. Sư tỷ biết nghe lời phải, thoải mái dễ chịu nằm xuống. Vì thế một con thỏ thượng, Ngu Khuyết trên đùi nằm sư tỷ, sau lưng dựa vào sư nương. Sư tỷ ôn ôn nhu nhu nói, tiểu sư muội, ngươi có mệt hay không a? Sư nương đau lòng nói, tiểu cô nương, ngươi ngày hôm qua uy đến chân hảo sao? Hiện tại còn có đau hay không? Lạnh hay không? Sư tỷ thanh lãnh lại mỹ diễm. Sư nương soái khí lại giả tính, Ngu Khuyết ngồi ở hai cái thế gian khó tìm mỹ nhân chi gian, chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt được đến thăng hoa, hạnh phúc. Bên kia, sư tôn cùng tiểu sư huynh trầm mặc nhìn bên này, bị sư tôn mang lên kiếm còn có một cái trầm mặc cẩu tử. Không biết vì cái gì, ngày xưa tựa hồ trong nháy mắt liền đến lộ trình, lúc này hai người một cẩu lại đều cảm thấy dài lâu lên. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.